đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Kiếm Ma Túc Mệnh. Đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Châu biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không thể miêu tả lực lượng. Chính là cái dạng này sao? Kỳ thật, Lục Châu không có nghĩ qua phóng xuất ra dáng vẻ là đại vô úy ấn. Bởi vì hắn liền không có thế nào tu qua thiền tông. Trong trí nhớ đối với thiền tông thủ ấn cũng vẻn vẹn ở vào hiểu rõ trình độ. Một ít cơ bản thủ ấn cùng đại chiêu xem như nhận thức. Căn bản không nói tới tu hành. Đến mức đạo cụ tạp vì cái gì phóng xuất là đại vô úy ấn. Lục Châu cũng không biết rõ. Chỉ có lúc thi triển. Sinh ra qua cùng loại ý niệm thôi. Nhị thủ tòa. Tả tâm thiền bốn tên thuộc hạ. Sắc mặt kinh hãi. Vội vàng chạy ra ngoài. Trực giác nói cho bọn hắn. Nhị thủ tọa gánh không được một chiêu này. Đoan Mộc Sinh. Minh Thế Nhân. Tiểu Diên Nhi. Chu Kỳ Phong. Phan Trọng năm người. Đi theo đi ra khỏi Ma Thiên Các. Duy chỉ có Lục Châu một người. Chậm rãi ngồi xuống. Hắn không cần thiết đi theo ra. Tại xuất thủ thời điểm. Hắn đã cảm thấy cỗ lực lượng kia cường đại. Chỉ có hắn cảm nhận được qua cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp lực lượng. Cho nên, hắn biết tấm thẻ này mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bằng vừa rồi cảm giác phán đoán. Có thể giây lát ở giữa đem tà tâm thiền đánh ra đi. Giống như là so đỉnh phong thể nghiệm tạp lúc bộc phát lực lượng cường. Có thể tà tâm thiền lại kháng trụ. Còn có thể đứng vững. Tựa hồ chỉ mạnh hơn tà tâm thiền kia điểm giống như. Gặp mạnh thì mạnh, đáng tiếc chỉ dùng một lần đạo cụ tạp, tham khảo căn cứ không đủ, đích thật là không thể miêu tả. Bốn tên hắc bào tu hành giả, trước hết nhất đến tà tâm thiền phụ cận, tại khoảng cách chỉ có hơn 10 mét địa phương dừng lại. Liền không tiến thêm nữa, chung quanh tản mát đá xanh khối vụn, còn có tổn hại mặt đất, đều đủ để nhìn ra tà tâm thiền buông xuống thời điểm vì ổn định thân hình sinh ra lực lượng. Nhị thủ tọa, hắn nhóm phát hiện, tà tâm thiền chỗ đứng bất động, liền giống như là bị hóa đá như vậy. Hai mắt hoảng sợ nhìn xem Ma Thiên Các phương hướng, không phải là sự tình người. Vĩnh viễn không cách nào lý giải người trong cuộc giờ phút này đến cùng là tâm tình gì cùng cảm thụ. Nhưng có thể xác định là, hắn bại, một chiêu đánh bại, bốn tên thuộc hạ, chưa từng gặp qua nhị thủ tọa bộ dáng như vậy. Đều là kinh hãi mà nhìn xem tà tâm thiền. Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí. Đến trước người hắn. Giơ tay lên. Thả trước mặt tà tâm thiền. Huy động. Tà tâm thiền vẫn y như cũ mắt nhìn phía trước. Nhìn xem Ma Thiên Các phương hướng. Gió mát phất phơ thổi. Tà tâm thiền trên người mặc sắc nguyên khí phiêu tán ra. Ngay sau đó tà tâm thiền biến thành bụi đất. Từng chút tản mát. Theo phong bay đi. Hô hấp ở giữa công phu, tà tâm thiền tan biến tại thiên địa ở giữa, chung quanh chỉ để lại tổn hại mặt đất, cùng với hai cái chân đạp ra hố sâu. Tu hành giới hắc bảng đệ tam tà tâm thiền, như vậy vẫn lạc, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đám người, nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin tưởng nhìn xem một màn này, rung động lại cảm thấy hả giận. Con hàng này dám can đảm ở Ma Thiên Các bên trong bước, có kết quả này. Cũng coi là gieo gió gặt bão. Chỉ bất quá. Một bàn tay. Hôi phi yên diệt. Có phải là. Có chút tàn nhẫn quá. Sư phụ lão nhân ra ông ta. Đến cùng sâu bao nhiêu tu vi. Giấu bao nhiêu thủ đoạn. Hắn nhóm với tư cách đồ đệ. Đi theo sư phụ nhiều năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ sử dụng qua thiền tông thủ ấn. Cái này đột nhiên liền có thể nhất kích tất sát tứ diệp kim liên tả tâm thiền. Cái này khiến hắn nhóm làm sao không kinh. Yên lặng thật lâu. Minh Thế Nhân thầm nói. Sư phụ cái này tính tình. Chấm ngoặc kép. Hắn đáng chết. Đoan Mộc Sinh thọc Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân gật đầu nói. Toàn bộ đáng chết. Lúng túng hơn. Không ai qua được kia bốn tên dưới hắc bào thuộc. Nhị thủ tọa chết một lần. Mất đi người đáng tin cậy. Dọa đến bốn người run lẩy bẩy. Ngạo khí tận trong xương tủy khí. Cũng tiêu tán không thấy tăm hơi. thần đình cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Mà thiên các bên trong cái nào không phải thần đình cảnh? Minh Thế Nhân hoạt động gân cốt, lộ ra giảo hoạt mỉm cười, nói ra, bốn người các ngươi, nghĩ nhìn một cái ta bách kiếp động minh pháp thân sao? Tứ tiên sinh, ngươi nhóm, chấm ngoặc kép, đã nói năng lộn xộn, nói không rõ ràng lắm. Nhìn xem Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân giống như là lão hổ chuẩn bị nhào về phía con mồi. Từng cái dọa đến không ngừng lùi lại. Cũng chính là ở thời điểm này, Ma Thiên các bên trong truyền đến Lục Châu thanh âm, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, quản tốt chính mình người. Sư phụ lên tiếng, Minh Thế Nhân tự nhiên không dám loạn động. Lan, Minh Thế Nhân chừng hai mắt một cái. Ma Thiên các bên trong, Lục Châu đạt được hệ thống nhắc nhở, hoạch được 1000 điểm điểm công đức, một chương đạo cụ tạp 500 điểm công đức. Đánh giết một cái nguyên thần kiếp cảnh cao thủ có thể cung cấp 1000 điểm công đức, tương đương với kiếm gấp đôi. Đạo cụ tạp tuy tốt, có thể về sau cũng phải thận trọng sử dụng. Cái đồ chơi này uy lực cái này không thể miêu tả. Gặp được không muốn giết người, còn thế nào dùng? Lục Châu hỏi qua Tả Tâm Thiên, mời hắn đi lên làm gì? Trừ muốn hiểu rõ Ma Sát Tông mục đích bên ngoài, còn muốn thử xem tấm thẻ này hiệu quả. Bất quá, giết liền giết, cũng coi là cho Ma Sát Tông một cái cảnh cáo. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân mấy người cũng tại lúc này trở về. Sư phụ thần uy cái thế, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền để hắn hôi phi yên diệt. Minh Thế Nhân vuốt mông ngựa nói, sư phụ, ta cũng muốn học. Tiểu Diên Nhi chạy đến Lục Châu bên người, khéo léo cầm bốc lên bả vai, nắm tay nhỏ truy đến truy đi. Lục Châu lắc lắc đầu nói, hổ nháo, ngươi tu chính là Thái Thanh Ngọc Giản, tâm pháp chủ luyện thân pháp, quyền pháp, cùng Thiền Tông tương xung, luyện cái này cái, không sợ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Diên Nhi thầm nói, bên ngoài đều nói người ta, nhân gia đã là ma đầu nữa nha, lắm miệng. Lục Châu đề cao âm điệu, Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng không nói chuyện. Đoan Mộc Sinh hơi nghi hoặc một chút mà nói, sư phụ, vì cái gì thả bọn họ đi? Không đợi Lục Châu nói chuyện, một bên Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, cũng không phải là thật muốn Ma Sát Tông hủy diệt. Ma Sát Tông dã tâm bừng bừng, một lòng muốn mở rộng thế lực. Đại sư huynh, U Minh giáo chính là hắn nhóm chướng ngại vật. Nếu là Ma Sát Tông không có, ai đến kiềm chế U Minh giáo? Đoan Mộc Sinh cái hiểu cái không nói. Tả Tâm Thiền dù sao cũng là Ma Sát Tông nhị thủ tọa. Hắn cái này chết một lần, Ma Sát Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi suy nghĩ nhiều, khí lại có thể thế nào? Dẫn đầu toàn tông trên dưới tiến đánh Kim Đình Sơn. Còn lại lời nói không cần nói cũng biết. Liền Vu Chính Hải đều không có can đảm này. Hắn Ma Sát Tông có dũng khí sao? Huống hồ Kim Đình Sơn mới vừa đánh lui thập đại cao thủ không bao lâu. Liền Thất Diệp Pháp Thân Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong thua ở sư phụ trong tay. Ai còn dám? Nói xong, Minh Thế Nhân lộ ra rất là tự hào thần sắc. Tứ tiên sinh nói có lý. Làm ta hiểu ra, Phan Trọng lúc đầu cũng rất nghi hoặc. Cái này một giải thích rõ ràng. Không người nói, tứ tiên sinh đại tài, giải khai trong lòng ta nghi hoặc. Chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong nghiêm trang nói. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, cái này hai xa điêu, có phải là đập sai mông ngựa? Minh Thế Nhân cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Lục Châu một ánh mắt. Lục Châu không có sinh khí, chỉ là đang nghĩ, con hàng này thật đúng là có thể phân tích. Hết lần này tới lần khác phân tích phải đạo lý rõ ràng. Nghe hắn nói xong, tựa hồ thật là có kia điểm đạo lý. Cùng lúc đó, đám kia hắc bào tu hành giả trở về tới Mặc Sắc Long Liễn chỗ, biết được nhị thủ tọa bỏ mình. Hết thảy hắc bào tu hành giả không thể tin được, nơi nào còn dám tại Kim Đình Sơn ở lại. Không có Tả Tâm Thiền tọa chấn, liền thôi động Mặc Sắc Long Liễn đều trở nên vô cùng tốn sức. Miễn cưỡng thôi động cất cánh, tốc độ phi hành cũng rất chậm chạp. Mặc Sắc Long Liễn dựa theo đường cũ bay hồi, trọn vẹn bay nửa canh giờ, cũng không có khoảng cách trăm dặm. Hắc bào tu hành giả nhóm vờn quanh Mặc Sắc Long Liễn, toàn lực quán thâu nguyên khí. Đột nhiên, hắn nhóm nhìn thấy Mặc Sắc Long Liễn phía trước, một cái cõng trường kiếm thanh bào bóng lưng, tóc đen rối tung, khoanh tay, lơ lửng giữa không trung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.